Biết cơ lúc này mới chăm chú quan sát Tịnh Dương ấu nữ đồ. Nhìn hồi lâu, thần sắc của nàng mê hoặc, Di Mai gợi ý nói, thần hoàng Prin am hiểu nhất không phải là đấu khí, mà là chiêm tinh thuật và, Biết cơ chợt cả kinh nói, chấm, đây là bí pháp thần hoàng Prin vì tăng cường chiến lực của thần thánh liên minh. Dùng luyện kim thuật sáng chế kế hoạch ra phục hoạt và truyền thừa. Có thể đem sức mạnh chúng thần đã chết truyền cho hậu nhân. Tục truyền nếu người sử dụng không tiếc giá, mà thi thể của người chết hoàn hảo, ông thậm chí có thể, đúng vậy, người có thể cho chúng ta dùng mạng của mình, đổi lấy sự sống thê tử của chúng ta. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.